Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, cứng rắn đoạt địa nhãn. Vạn sự sẵn sàng, giết, lòng tin tràn đầy Phương Quý mang theo anh đề cùng Trương Vô Thường. Trực tiếp từ ẩn thân nham thạch phía sau vọt ra, đến lúc này, lại không ẩn tàng thân hình. Trực tiếp liền hướng về phía kia pháp trận chỗ vọt tới. Hai người một rắn, đi ngang qua quái lâm. Thế như thiểm điện, chiến ý nổi lên, ven đường có thể thấy được. Nơi xa chỗ gần, đều là co quắp lấy to to nhỏ nhỏ tiên môn linh thú. Từng cái hữu khí vô lực, ngã trên mặt đất lăn lộn. Ngày bình thường bị chủ nhân của bọn hắn sống an nhàn sung sướng hầu hạ. Đã có một chút liêm sỉ chi tâm. Ngày bình thường sửu nịch đều muốn tìm địa phương không người giải quyết bọn chúng. Lúc này lại cái gì cũng không đoái hoài tới. Một trận lộp bộp, nhìn cũng không nhìn Phương Quý bọn người một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài đã thú giống một mảnh. Dạng này hỗn loạn âm thanh, tự nhiên đã sớm động tĩnh trong pháp trận kia tiên môn đệ tử. Vội vã đi ra quan sát, xem xét bên ngoài cảnh tượng kinh người này, liền lập tức kinh trụ, nhìn xem một đám linh thú thê thảm bộ dáng, đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình, còn không đợi bọn hắn phân biệt cảnh báo lên tiếng, liền chợt thấy ngay phía trước có Phương Quý bọn người vọt thẳng đi qua. Người nào tập ta Hỏa Vân Tông, giết bọn hắn, mảnh địa nhãn này lại là Hỏa Vân Tông lãnh địa. Hai vị kia đi ra xem xét đệ tử Hỏa Vân Tông thấy một lần có người đánh tới, lập tức kinh hãi, một bên cao giọng cảnh báo, một bên vung vẩy lên ngự thú kỳ, thúc đẩy những linh thú này nhào về phía địch nhân, nhưng bình thường cực kỳ nhu thuận, toàn nghe cái này ngự thú kỳ chỉ huy linh thú, nơi nào còn có phản ứng bọn hắn. Có hai cái nghe lời, lúc đầu đã kiên trì bò lên, kết quả trong bụng một trận quặn đau, lại lập tức nằm trên đất không động đậy. Đáng giận, địch nhân dùng thủ đoạn gì? Trước mắt cục diện này, quả thực đem hai tên tiên môn đệ tử đi ra xem xét này dọa cho phát sợ. Những linh thú này bình thường ngự thú kỳ vừa ra, đều là cực kỳ hung hãn, chính là bản thân bị trọng thương đều sẽ chết cắn địch nhân không thả. Nhưng bây giờ, ai biết đối thủ làm quái chiêu gì? Rõ ràng những linh thú này còn có sức đánh một trận. Nhưng hết lần này tới lần khác, từng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngự thú kỳ đều chỉ huy bất động. Địch nhân cuối cùng là thi triển cái gì tà pháp a? Hai người bọn họ vừa sợ vừa giận. Những linh thú bố tại chung quanh đến phòng ngự này, vốn là bọn hắn những đệ tử lưu tại bí cảnh chỗ sâu thủ hộ địa nhãn này lực lượng cường đại nhất. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, thế mà lặng yên không một tiếng động liền để tất cả linh thú đều trúng chiêu. Nhìn bộ dáng này, hẳn là trúng độc a. Chỉ là thực sự không biết, địch nhân đến tột cùng xử cái gì âm độc chiêu số, mới làm thành bộ dáng như vậy. Các sư huynh đệ cẩn thận. Nhưng thân là thủ hộ địa nhãn tiên môn đệ tử tinh anh, bọn hắn cũng không đoái hoài tới mặt khác. Thấy một lần linh thú thúc đẩy bất động, liền lập tức tự mình tiến lên đón. Hai người đều là bình thường động tác, đồng thời một bước đạp vào, tay nắm pháp ấn, quát chói tai, hỏa điều thuật. Hỏa Vân Tông trong danh tự có cái chữ hỏa. Đối với hỏa đạo thần thông nghiên cứu tự nhiên cũng là ngũ đại tiên môn đứng đầu. Mà nó môn hạ đệ tử, đối với hỏa tự quyết thuật pháp nghiên cứu, cũng từ trước đến nay là đỉnh tiêm. Hai vị này đệ tử Hỏa Vân Tông đã là như thế. Hai tay vẽ tròn, trong nháy mắt cầm bốc lên mấy cái pháp ấn, lập tức liền thấy trước người bọn họ, một đám hỏa vân ngưng tụ. Sau một lát, trong hỏa vân có chói tai tiếng chim hót vang lên, hai cái liệt diễm ngưng tụ hỏa nha phân biệt hướng về Trương Vô Thường cùng mồi tại anh đề trên. Đầu Phương Quý lao đến, khoảng cách còn xa, liền đã hỏa ý đập vào mặt, uy lực 10 phần không tầm thường. Cái này cũng xứng gọi hỏa điểu. Xếp bằng ở anh đề trên đầu Phương Quý thấy một lần, lập tức hét to một tiếng, nhìn ta đại hỏa điểu thuật. Oanh, trước người một đoàn liệt diễm lên không. Trong nháy mắt liền có một con hỏa điểu to bằng cái thớt trống rỗng bay ra. Hai cánh mở ra, chừng dài hơn một trường. Sau hai tên đệ tử Hỏa Vân Tông kia ngưng tụ ra hỏa điểu cộng lại còn tốt đẹp hơn mấy lần. Trong chốc lát ba con hỏa điểu đụng vào nhau, trong hỏa diễm bay tán loạn, hai con tiểu hỏa điểu kia trực tiếp chôn vùi. Phương Quý hỏa điểu còn dư hơn phân nửa, thẳng tuôn hướng trước. Ha ha, Phương Quý thấy cực kỳ vui mừng, kêu lên, về sau ở trước mặt ta, ngũ đại tiên môn hỏa điểu thuật đều muốn đổi tên là tiểu hỏa kê. Đây là cái quỷ gì? Hai vị kia đệ tử Hỏa Vân Tông gặp một màn này cũng đều là kinh hãi. Đối phương hỏa điểu thực sự quá lớn, bọn hắn dưới sự kinh hãi lại không lo được xông lên trước, một bên lui lại, một bên vội vã phất tay áo ngăn cản đập vào mặt hỏa ý. Chỉ là bây giờ vốn chính là trong chớp mắt, bọn hắn vừa lùi lại này liền đã trương pháp đại loạn. Lại thêm Phương Quý thi triển hỏa điểu thuật lực lượng cực kỳ tinh thuần, uy thế đáng sợ, hai người bọn họ mặc dù đối với hỏa hành pháp thuật nghiên cứu cực sâu, tay áo liên tục bày phía dưới, gần thân hỏa diễm tất cả đều cho vung quét ra ngoài. Nhưng Trương Vô Thường cùng anh đề, nhưng cũng vọt thẳng đến trước mặt. Đến giờ khắc này, Trương Vô Thường rốt cục không hỏi nữa Phương Quý nên làm cái gì. Chính mình trực tiếp cắn chặt hàm răng, trong nháy mắt liền đã rút kiếm nơi tay, trên thân kiếm kim quang ngưng tụ, trực tiếp liền thi triển chính mình lực lượng mạnh nhất một chiêu. Một kiếm xuyên vào bên trái vị kia tiên môn đệ tử ngực bụng, thẳng đem hắn sâu ra 2-3 trượng khoảng cách, sau đó thuận thế rút ra, lại một kiếm chém về phía bên phải đệ tử, rắc rắc. Phía bên phải vị đệ tử kia bị anh đề ngay ngực một góc đỉnh đi lên, toàn dựa vào một thân hộ thể pháp lực mới miễn cưỡng trèo trống, chỉ là thân hình cũng không khỏi đến té ra hơn một trượng. Hắn đã ý thức được người đến thực lực cực mạnh, lại không lo được liều mạng, dự định trở lại liền trước chạy đến pháp trận, lại thình lình bị Trương Vô Thường từ phía sau lưng một kiếm chém đi lên. Một tiếng hét thảm, thân hình đã bị chém thành hai nửa. Lớn mật, người nào tập ta Hỏa Vân Tông? Nhanh, bọn hắn tại cửa nam chỗ. Trong nháy mắt, liền đã chém hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông. Có thể nói gọn gàng mà linh hoạt, nhưng đệ tử Hỏa Vân Tông phản ứng cũng cực nhanh. Sớm tại bên này chiến thế nổi lên thời điểm, liền nghe được trong pháp trận có người cao giọng hét lớn. Lại có hai người vội vã chạy ra, các ngươi đỉnh lấy, Phương Quý cùng Trương Vô Thường hai người, lại thêm anh đề, đối phó đối với Hỏa Vân Tông hai vị này đệ tử. Tất nhiên rất có phần thắng, nhưng Phương Quý lại biết mấu chốt không ở chỗ hai vị này đệ tử Hỏa Vân Tông. Một chút liếc thấy bọn hắn muốn từ trong pháp trận lao ra, thân hình đã sớm hướng về giữa không trung nhảy một cái. Người ở giữa không trung lúc, liền đã cầm bốc lên pháp ấn, rất nhanh liền có một đạo bóng ma đem hắn bao phủ. Cả người nhất thời chỉ còn lại một đạo cái bóng nhàn nhạt. Lặng yên không một tiếng động, thẳng hướng về pháp trận phương hướng sờ lên. Bạch, cơ hồ là một sát na ở giữa, liền lại có hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông vọt ra. Bọn hắn ngẩng đầu một chút, liền thấy được đầy kiếm là máu Trương Vô Thường cùng toàn thân bảo giáp. Hung phong hiển hách anh đề hai cái. Lại đằng sau, liền thấy được đã bị chém hai vị đồng môn thi thể. Thần sắc đồng thời đại biến. Hung hăng cắn răng, tất cả lấy binh khí. Thẳng tắp hướng về Trương Vô Thường cùng anh đề vọt lên. Tại một sát na này, ngược lại là không có lưu ý đến. Bọn hắn xuất trận chốc lát, có đạo cái bóng nhàn nhạt từ bên người lướt tới, mượn ẩn thân chi thuật. Phương Quý thừa dịp đối phương xuất trận khe hở, cũng lặng yên âm thầm vào trong pháp trận này. Cũng may bây giờ cái này 5 vị Hỏa Vân Tông lưu thủ đệ tử, bây giờ bố trí chỉ là pháp trận căn cơ. Từ bọn hắn nhập bí cảnh cho đến bây giờ, thời gian còn thiếu, căn bản không kịp đem tất cả đại trận hoàn toàn cũng thành lập thỏa đáng. Nếu không Phương Quý muốn tiến đến, còn phải phí rất lớn công phu. Mà hắn vừa vào bí cảnh, liền lập tức nhanh chân liền chạy. Tại trong pháp trận này vội vàng tra xét, rất nhanh liền tại trung tâm pháp trận vị trí, trên một phương quái tuyền huyết khê hội tụ, thấy được một vị người khoác hỏa bào đệ tử Hỏa Vân Tông ngồi xếp bằng. Đối phương cũng một mặt kinh nghi, gắt gao nhìn về hướng ác chiến phương hướng âm thanh truyền tới. Chính đưa tay cầm lên bên người một đạo trận kỳ, vội vã niệm lên chú ngữ. Nam cực chân diễm, tứ xảo chi môn, cùng thiên giã hỏa, tận về ta trận, trong miệng niệm tụng thời khắc, trong tay hắn trên tiểu kỳ, hỏa diễm tiệm thịnh, hóa thành một con xinh xắn chu tước. Cùng lúc đó, trong phương viên 300 trượng này, cũng ẩn ẩn bắt đầu có trích liệt khí tức bay lên. Hắn rõ ràng là đang thôi động pháp trận. Cho dù là bực này dị biến nảy sinh thời khắc, 5 vị đệ tử Hỏa Vân Tông cũng không có đồng thời đần độn rời đi pháp trận, mà lắn lưu lại một người ở bên trong tọa trấn. Thấy một lần bên ngoài ác chiến không ngớt, vị đệ tử thủ trận này liền lập tức làm xuống quyết định chính xác. Trước đó bọn hắn 5 người nhiệm vụ là bố trí đại trận căn cơ, lưu làm Hỏa Vân Tông đại bộ phận đệ tử lúc trở về trúc cơ chi dụng. Mà bây giờ, đại trận chưa hoàn toàn thành hình, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn thôi động, chỉ là vận chuyển có chút cảnh báo chi năng mà thôi. Nhưng bây giờ, cường địch chợt đến, lại muốn trước vận chuyển lại nói, đại trận thôi động đứng lên đằng sau, mặc dù tiêu hao không ít linh thạch, nhưng mặc kệ địch đến bao nhiêu, hắn trước tiên có thể ngăn cản một hồi, làm ứng đối, nhưng cũng còn tốt, Phương Quý đã sớm chạy vào. Không tốt, nhanh như chớp vọt vào Phương Quý, vốn chính là lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Xem xét cái này đệ tử Hỏa Vân Tông động tác, như thế nào còn có thể không rõ đối phương là đang làm gì. Trong lòng nhất thời kinh hãi, đầu óc vội vã xoay nhanh. Lúc này hắn nếu là thi triển pháp thuật, khoảng cách tới gần, đối phương nhất định có thể thông qua linh tức cảm ứng được chính mình. Sớm su tị, khoảng cách xa, lại chưa chắc hữu dụng. Không có cách, dù sao cũng là đề giai pháp thuật, luôn luôn có quá nhiều sơ hở. Đây cũng là sẽ rất ít có người tại trên nhiều đề giai pháp thuật như vậy chịu khổ cực phu nguyên. Nhân chỗ, nếu là Phương Quý kiếm đạo chưa phế, còn có thể đột nhiên cho đối phương trọng thương, nhưng bây giờ lại hết sức khó giải quyết. Huy, ngươi nhìn đây là cái gì? Trong lúc cấp thiết, Phương Quý bỗng nhiên liều lĩnh xông tới, không có thi triển pháp thuật, đưa tay chính là một trận. Ai, vị đệ tử thủ trận này, không cần Phương Quý mở miệng quát hỏi, cũng cảm giác được trước người có lực gió tập quyền, biết có người gần đến thân đến, mặc dù giật mình, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, gấp lúc mở mắt ra, thân hình cũng đã tải thuận thế lui lại, gấp tìm trước người địch nhân thân ảnh, nhưng người không thấy được, lại chỉ có thấy được một mảnh trắng xóa bột phấn, trong nháy mắt hai mắt đau nhức kịch liệt, nước mắt chảy ầm ầm, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Vôi, ha ha, đáp đúng. Phương Quý lập tức cao giọng cười to, thừa dịp đối phương đại loạn, nhẹ nhàng linh hoạt xảo lấy tay tại hắn vai trái vỗ. Sau đó tay phải thuận thế đem hắn trong tay liệt diễm trận kỳ chiếm đi qua. Càng là một cái kẻ trộm sờ người túi tiền thủ đoạn nhỏ. Cùng lúc đó, thân hình vội vã lướt về đằng sau. Lúc này mới ung dung không vội thi triển một đạo pháp thuật. Giữa không trung hiện ra vô tận băng lăng, gào thét lên hướng đối phương bay đi. Vô sỉ, vị kia Hòa Vân tông thủ trận đệ tử tâm hoảng ý loạn, vừa vội vừa sợ, mặc dù cảm ứng được chung quanh băng tiễn vô số, hung hiểm vạn phần, nhưng hai mắt không thể thấy vật, ngay cả tránh đều không thể tránh. Trong tuyệt vọng, chỉ có thể giận dữ giống to, đồng thời bóp nát một đạo linh phù. Hay là Lam sư đệ cho đồ vật dễ dùng a? Phương Quý cầm trong tay trận kỳ, lúc này mới trong tâm đại định, dò xét chung quanh, thoải mái phá lên cười. Trận kỳ nơi tay, địa nhãn này liền trở về chính mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.